Đội ngũ, Tiểu Vũ, Lam, Tiểu Vũ ngoan ngoãn nhận đồ chạy đến NPC gần đó khảm bảo thạch. Đây là lần đầu tiên thử khảm, trước tiên đục lỗ bổng bổng đường, sau đó khảm Lam tinh thạch lên, cuối cùng thì cường hóa một cái. Mất cả nửa ngày, Tiểu Vũ cuối cùng mới cầm lại bổng bổng đường, so với vừa rồi thật sự đẹp hơn rất nhiều, Lam tinh thạch phát ra màu lam, đặc biệt sáng, như ngọn lửa xanh lam, một cổ tỏa ra. Tiểu Vũ vừa bắt đầu chạy, Lam quang sẽ vạch thia một cái đuôi, nhìn rất đẹp. Bàng hội, gió, e cát, e tôi nôn, chấm, o, tái ra, đây là viên mãn. Bàng hội, nhò nhò nhò chị dâu, bổng bổng đường của chị ra lò. Màu lam, bàng hội, tôi ngu từ nhỏ, chị dâu chị cũng đủ hung tàn. Bàng hội, Tiểu Vũ, màu lam. Vũ Hàm Anh còn đang muốn hỏi làm sao cô ấy biết mình làm bổng bổng đường màu lam, nhưng còn chưa hỏi ra, thì đã nhìn thấy thông báo trên kênh hệ thống. Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, Lam tinh thạch thuần khiết cấp 7 a, bàng hội. Nhỏ nhỏ nhỏ, em mới cấp 3. Bàng hội, hàng ngàn nấm, rõ ràng là anh đại hung tàn. Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà chị dâu. Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, bộ hóa trang thỏ của chị không phải màu hồng nhạt sao? Sao lại làm bổng bổng đường màu lam? Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, màu sắc không hợp a, bàng hội. Tiểu Vũ, đã đổi thành màu lam. Bàng hội, gió, e cát, e tôi nôn, chị dâu chị nhuộm. Bàng hội, Tiểu Vũ, không phải tôi. Bàng hội, yêu em 59 giây, màu lam rất được. Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, quả nhiên. Bàng hội, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại anh đi nhuộm. Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, kỳ thật em cũng cảm thấy bộ hóa trang thỏ màu lam nhìn rất xinh. Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, có điều cùng hệ thống so tài rất bất lợi. Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, cuối cùng lại thành một mớ bỏng bong. Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng anh đại đúng là dã man. Sau đó Vũ Hàm Anh mới biết trang phục mốt nhuộm hệ thống phối màu ngẫu nhiên, rất nhiều người càng nhuộm càng kinh khủng, vậy nên, mọi người đều dừng cùng hệ thống so tài. Nhưng mấy tên khác người không cần bàn. Bàng hội, hàng ngàn nấm, bàng hội, hàng ngàn nấm tớ nhớ chị dâu có bộ trang phục mốt A Châu hồng nhạt. Bàng hội, hàng ngàn nấm tớ đoán ngày mai cũng trở thành màu lam. Bàng hội, Tiểu Vũ, bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, nhất định. Bàng hội, gió, e cát, e tôi nôn, nhất định. Bàng hội, thích duyệt vi, 59 anh on rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thần pha cốc cà phê trở về ngồi xuống, thấy hàng ngàn nấm nói, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không tồi, đều đổi thành màu lam, so với màu hồng tốt hơn. Nhưng không đợi anh đánh chữ, đã thấy được trong bang bốc lên một câu, nhìn tên đối phương, nhíu nhíu mày. Bàng hội, hàng ngàn nấm, hôm nay mở cửa không đúng cách. Bàng hội, nhỏ nhỏ nhỏ, sao? Nói thầm, các hạ nói với, hàng ngàn nấm chuyện gì đây? Nói thầm, hàng ngàn nấm, nói với các hạ anh đại em cũng không biết. Nói thầm, hàng ngàn nấm, nói với các hạ em không có nói qua với cô ta anh chơi game. Hạ Thần càng nhíu mày, không trả lời, một lát sau thì nghe chuông di động vang lên, quả nhiên Quân Chiết gọi tới, có chút không kiên nhẫn ghê. Anh đại, em thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi em thấy tên cô ta cũng giật mình. Thích đại tiểu thư thật vẫn chưa từ bỏ ý định, đã đuổi đến trong game. Quân Chiết ở bên kia bùm bùm nói. Anh đại anh nghĩ sao a? Rốt cuộc có múa điện thoại chị dâu không a? Nếu thật sự thích thì nhanh chóng dẫn về cho ông cụ nhìn, miễn cho vị thích đại tiểu thư kia không cam tâm cứ dẫn người vào. Anh biết phải làm gì? Hạ Thần nhìn màn hình cũng không biết có nghe lọt câu nào không? Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ tôi ao. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, bye. Vũ Hàm Anh nhìn đồng hồ còn chưa đến 10 giờ, lần đầu tiên yêu em 59 giây ao sớm vậy. Nhìn nhân vật bên cạnh thoáng cái không thấy nữa, Tiểu Vũ cũng không có việc gì làm, cuối cùng quyết định đi theo nho nho nhỏ. Cùng chạy thương, có thể kiếm chút tiền, nhưng đáng tiếc cậu có người dẫn chạy thương vẫn không thể nào chạy xong. Nửa đường bị cướp thương, còn chưa kịp làm gì đã xuống địa phủ nơi Mạnh Bà nhận chén canh uống. Cách chương.